mà hơi thở lại ngày càng nhẹ đi. Cuối cùng mắt Trương Hân Hân cũng chậm rãi nhắm lại, cánh tay đang đặt trên đùi 11 tuột ra, thõng xuống sàn xe, vẫn đang quan sát ở bên cạnh. Nguyễn Thanh Ngữ hai tay ôm miệng, toàn thân run lên, trên mặt nàng hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Lãnh Dạ hét lớn, "Phỉ Áp, nhanh lên một chút." Đối với mọi việc phát sinh bên người, 11 tựa như không có phản ứng gì cả. Hắn nhẹ nhàng kéo Trương Hân Hân vào lòng, mặt nàng sát với mặt hắn, siết thật chặt, phảng phất như chỉ cần hắn buông tay ra Trương Hân Hân sẽ biến mất. 11 hai tay nắm thật chặt, thậm chí khi móng tay cắm sâu vào trong thịt cũng không hay biết. Mặt hắn vẫn rất lạnh, lạnh đến độ không thấy được một chút biểu tình nào. Nhưng là, trên cái băng lãnh đó, nơi đôi mắt tinh mang lóe ra ngày càng thịnh, Lãnh Dạ lại lớn tiếng thúc giục, Nguyễn Thanh Ngữ thổn thức khóc, Phỉ Áp lại đạp lún ga, động cơ được đẩy lên tới tốc độ cao nhất phát ra âm thanh bùm bùm. Bên cạnh đó Hầu Tử hai tay hai khẩu tiểu liên chìa ra đằng sau xe cùng với tiếng xe nổ như âm thanh hắn đang bắn. Tất cả những cái này đều không ảnh hưởng chút gì đến 11. Hắn chỉ thấy trong lòng rất là khó chịu, từ đó tới giờ chưa từng có cảm giác khó chịu như vậy. Tưởng chừng như có bàn tay đang bóp chặt lấy tim hắn, làm cho hắn hô hấp hết sức khó khăn. Sở Hải Lan vì cứu hắn, hy sinh chính bản thân mình, 11 đã từng thề sẽ luôn bảo vệ thân nhân của Sở Hải Lan, không để cho Sở Phàm và Trương Hân Hân bị thương tổn. Nhưng cũng chính vì vậy, vì sự xuất hiện của hắn, làm cho Trương Hân Hân bị cuốn vào cuộc chiến tranh vốn không liên quan gì tới nàng. Hắn rốt cuộc đã làm đúng, hay sai? 11 cầm cái điện thoại trong tay. Từ khi có cái điện thoại này, hắn chỉ dùng nó để gọi cho nàng, và cũng chỉ có Trương Hân Hân thường xuyên gọi cho hắn. Cái điện thoại vẫn còn đây, nhưng người gọi, mắt đã nhắm, nằm trong lòng hắn, tim hắn không chịu nổi. Tựa như tất cả không khí ở đây trong nháy mắt bị mất đi hết. Làm cho hắn không thở được nữa. Đây chính là tình cảm sao? Sở Hải Lan trước khi chết hy vọng hắn sẽ tìm được cảm tình. Bởi vì nàng tin rằng, chỉ cải tạo chiến sĩ có cảm tình mới là chiến sĩ hoàn mỹ nhất. Có lẽ 11 tìm được rồi. Hắn đã có cảm tình. Cái gánh nặng tình cảm mà hắn luôn lựa chọn trốn tránh đã không thể thoát được. Tránh không khỏi, đột nhiên trong lúc đó, 11 nhớ tới những lúc nửa đêm tiếng điện thoại di động bỗng vang lên. Cùng một giọng nói ngọt ngào, Sở Nguyên ca ca, hắn luôn nhớ nó, 11 khẽ nhắm mắt lại, trong tay ôm chặt lấy Trương Hân Hân thân hình bây giờ đã lạnh băng. Đột nhiên 11 một lần nữa mở mắt, nhiệt độ trong xe đột ngột giảm mạnh, mặc dù đang ở trong xe, Phỉ Áp, Hầu Tử, Lãnh Dạ và Nguyễn Thanh Ngữ đều không hẹn mà cùng run người. Lãnh Dạ cùng với Hầu Tử thần sắc phức tạp nhìn 11. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ mới cảm giác được trên người 11 tỏa ra sát khí nồng nặc. Cách chương.